Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1788, tuyệt đối không có khả năng như vậy. Bốn canh, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, hắc ám tịch diệt, Thiên Vu Sơn, đi, tay trái, liên tiếp ba động, một phần ngàn vạn cái hô hấp thời gian cũng không dùng đến. Chân chính chớp mắt, sắp đến rồi, vượt qua tư duy, vượt qua cực hạn, vượt qua tốc độ ánh sáng vậy tốc độ, liên tục ra hai chiêu, một chiêu hắc ám tịch diệt, chùm sáng màu đen đen nhánh nổ bắn ra, cực điểm thẳng tắp, chuyển động mà đi, liên tiếp sau đó chính là điên cuồng trấn áp, lạnh lẽo hùng hậu, phong cách cổ xưa chí cường thiên vũ núi, cả hai. Một trước một sau, nhưng là đang chấn động bên trong, kết hợp, dung hợp lại cùng nhau rồi, đều là màu đen, một cái là quang mang khí lưu vậy hình thái, một cái là vững chắc, cứng rắn, tụ tập hình thái, lẽ ra không nên có bất kỳ dung hợp cảm giác, có thể sự thật chính là, giờ phút này, kia hắc ám tịch diệt chùm sáng chui vào Thiên Vu Sơn trong lòng núi. Một chiêu này dung hợp chiêu thức, là ở đại điệp ra quy tắc điều khiển mà tìm được thời cơ hoàn thành. Rất khó, nhưng rất mạnh, đương nhiên, Tô Trần trước mắt, chỉ là lĩnh ngộ một cái da lông. Cho nên, nhiều nhất, cũng chỉ có thể làm đến dung hợp hai loại võ kỹ. Một chiêu này dung hợp võ kỹ, bị Tô Trần mệnh danh là Vu Sơn Tịch Diệt. Vu Sơn Tịch Diệt mang theo cực điểm trấn áp, cực điểm ngưng tụ, sức mạnh cực tẫn, cực điểm tan rã, cực điểm quỷ dị hương vị. Đối diện mà đi, nó muốn nghênh chiến chính là Đại Ma Thôn Thiên Thủ, mà ở Vu Sơn Tịch Diệt đánh ra đồng thời. Tô Trần thì là một tiếng hét đến, phù, đạo, dung hợp, diệt, đột nhiên, phía trên thiên khung, đạo. Chữ lạnh lệ, vô tận phong mang, vô tận xé rách, đốt tại cửu thiên, quang mang chút xuống, vô thanh vô tức, nhưng lại lăng lệ ước vạn phần. Một, đạo, chữ hoành áp vô thượng, phù, chữ không thua bao nhiêu. Nó quỷ quyệt, du tẩu, lưu động, vờn quanh, quanh co, đạo, như nam nhân, bá đạo cường thế, cứng rắn đòn khiêng đốt liệt. Mà, phù, như nam nhân, mềm mại như nước, trôi nổi dập dờn, chảy nhỏ giọt bao phủ, trong nháy mắt, đạo, cùng, phù, dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái khác chữ, kia kiểu chữ, tuấn tú, quỷ quyệt, tê minh thứ hồn, chớp mắt mà động, kiên quyết trấn áp, thông thiên hạ xuống, khóa chặt tùy ngật nhân khổng lồ, màu đen. Đã đến Tô Trần trước người quyền ấn, chớp mắt về sau, ầm ầm ầm ầm, còn không có đợi những cái kia đang tại xem cuộc chiến ngàn tỷ người kịp phản ứng. Vu Sơn Tịch Diệt cùng với Đại Ma Thôn Thiên Thủ, đối diện mà đụng, vang vọng thanh âm, như là hai mảnh đại dương mênh mông ở giữa quyết đấu. Màu đen thủy triều, trùng thiên 100.000 mét độ cao, thảm thiết tê minh thanh âm. Du tẩu, chôn vùi hư không 8.000 dặm, khí tức hủy diệt, càng là điên cuồng bao phủ, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ ba động, cứ điểm đầy toàn bộ quỷ vực chiến trường, mà cái kia, đạo, cùng, phù, chữ dung hợp kiểu chữ, càng là thoáng cái chấn áp tại tùy ngật nhân. Quyền ấn phía trên, như là hai cái vị diện ở giữa va chạm, đốt liệt chướng mắt quỷ hỏa bình thường hỏa diễm. Cuồn cuộn cong cong bốc lên, nhiệt độ cực điểm chuyển động, thiêu đốt chung quanh rất rất nhiều khí lưu, từng cái hồn nguyên lỗ đen, nhộn nhạo lên, thôn phệ, lại thôn phệ, giống như từng chương ma khẩu. Nơi xa, ngay cả nhân nhân cùng Kim Dư Nhi, qua tiêu cùng hoang chiết thiên đám người chiến đấu, đều im bặt mà dừng, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ ngây người. Chấn ngốc rồi, mà cái kia chút ngồi ở ghế đá bên trên hơn vạn người tu võ. còn có người xem màn sáng màn hình lớn mấy chục vạn ức người tu võ. Giờ khắc này, đều bị xé rách thần hồn, đều giống như nghiền nát tư duy, thành người thực vật đồng dạng, lâm vào một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được chấn động. Chấn kinh, sợ hãi bên trong, Tô Trần làm sao có thể cường đại như vậy? Như là ma thần cường đại. Hắn vậy mà thật có thể phản kháng. Cái này chẳng lẽ không phải là ảo giác cũng không nên tồn tại tràng cảnh sao? Hơn nữa, Tô Trần phản kháng, tựa hồ, mạnh hơn, điên cuồng hơn, càng không địch. Vừa rồi, Tô Trần tại trong điện quang hỏa thạch tốc độ xuất thủ. Liền có thể thấy đốm rồi. Loại kia tốc độ xuất thủ. Vậy chư thần cấp 2 tầng cảnh thậm chí 3 tầng cảnh đều làm không đến a. Còn có quỷ dị kia, dung hợp, tràn ngập vô tận tan rã cùng chấn áp chi khí tức võ kỹ. Cùng với kia ở bầu trời, lại có thể kiểu chữ giao hòa. Trong ta có ngươi, trong ngươi có ta võ kỹ, đều quá bất khả tư nghị. Những cái kia võ kỹ, rốt cuộc là cái gì võ kỹ? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dù cho dựa vào tư duy tưởng tượng, đều rất khó tưởng tượng ra đi. Nhưng này hai đại võ kỹ uy lực, thật tồn tại, thật sự thuộc về Tô Trần. Hơn nữa, Chí Cường, Hứa Lâm Úy già nua, Tang Thương trong mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Trên mặt vẻ trào phúng, vẻ đăm chiêu, thống khoái chi sắc, còn không có biến mất. Hoàn toàn một nháy mắt định dạng hoàn chỉnh, như là thấy quỷ, Quách Trừng, Lâm Chí, cũng đều không sai biệt lắm. Tô Trần, có thực lực như vậy, lúc nào, hơn 100 tuổi, đến từ Đại La Thiên, thiên đạo cảnh tồn tại, có thể so với chư thần cấp 2 tầng, tầng 3, là bọn hắn điên rồi, vẫn là vị diện này điên rồi, liền xem như thiên tài đi nữa. Lại yêu nghiệt, lại đại khí vận, lại điên cuồng, cũng phải có cái hạn độ a. Nhưng đến Tô Trần nơi này, không có hạn độ, bất kỳ không có khả năng. Thần tích, đã thành khả năng, lập gia đình thường cơm rau dưa. Lại nhìn thần Thanh Lâm, hắn kém chút bất tỉnh, cả khuôn mặt, đều tại run rẩy. Hắn cho rằng, bây giờ Tô Trần sẽ bị tùy ngật nhân trực tiếp bóp chết. Như là kiến hôi bóp chết a. Hắn cho rằng Tô Trần liền xuất thủ đối chiến tư cách đều không có. Hắn cho rằng tùy ngật nhân một quyền kia kinh khủng quyền ấn còn chưa xuống đến Tô Trần trên thân, Tô Trần liền sẽ chết. Không nghĩ tới đều là hắn cho rằng. Thần Diệc Giao cũng bưng kín miệng nhỏ, không để cho mình tiếng kinh hô kêu đi ra. Thái Linh Nghê Thường thì là thân thể mềm mại run lên, hô hấp cũng không có, hoàn toàn ngừng lại, đôi mắt đẹp chưa từng có sáng đến qua loại trình độ này. Một lát sau, quỷ vực chiến trường, khụ khụ khụ, vô tận màu đen, hủy diệt khí lưu bên trong, điên cuồng, lao nhanh hắc hỏa quang mang bên trong, tùy ngật nhân cùng cổ thái thăng có chút chật vật, toàn thân đều là đen thùi lùi. Khóe miệng, còn có máu tươi, hai người cũng chưa chết, trọng thương cũng không tính được, nhưng, ít nhiều có chút thương thế, hai người vẫn như cũ một trái một phải, hai người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm giữa sân hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân ngay cả một tia thương thế vết tích đều không có Tô Trần. Hai người con mắt run rẩy, cuồng bạo run rẩy. Là lửa giận, không dám tin tưởng, sợ hãi, hoảng sợ, không cam lòng, mất lý trí, thậm chí, hai người nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, trong mắt, liền xuất hiện tơ máu rồi, đây không có khả năng, cổ thái thăng gào thét, hai tay nắm chặt, bạo ngược, giữ tợn gào thét, Tô Trần. Ngươi không khả năng có thực lực như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Thái cổ sinh toàn thân run rẩy, lay động, giống như là bị người đung đưa kịch liệt, ngực hung hăng trên dưới chập trùng, phảng phất trái tim đều muốn tung ra. Tô Trần, ngươi nhất định là vận khí, nhất định là, tùy ngật nhân cũng không tiếp thụ được, chết đều không tiếp thụ được. Sao Cổ Thái Thăng không khá hơn bao nhiêu? Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm, đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.